Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 976, Anh Hoa Quốc hành trình 16. Igarashi Z trên mặt bỗng nhiên lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Thân thể của hắn cũng không chịu được nhỏ nhỏ run rẩy lên. Chính mình dự cảm vậy mà thành sự thật. Chẳng lẽ nói, chúng ta phái đi qua 300 cái sát thủ tất cả đều bị xử lý sao? Điều đó không có khả năng. Bọn họ mới như vậy chút người. Làm sao có thể làm đến? Nghĩ tới đây, Igarashi Z bỗng nhiên hét lớn. Lập tức phân phó tất cả bang chúng. Làm tốt cảnh giới. Phân phó tổ bên trong tất cả thành viên. Từ giờ trở đi cho ta toàn lực vây quét Trương Dịch. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn. Igarashi Z biết, một khi chiến tranh sau khi bắt đầu, cũng không phải là tốt như vậy ngừng xuống. Cho dù là kế hoạch thất bại, nhưng là cũng nhất định phải tiếp tục làm tiếp. Bằng không mà nói, bọn họ thì xong đời. Mà lại lấy Trương Dịch có thu tất báo tính cách, khẳng định sẽ trả thù bọn họ phú sĩ hội. Vô luận như thế nào cũng không có thể thả Trương Dịch rời đi Đông Tân. Ngay lúc này, tiền viện bỗng nhiên vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trương Dịch đã mang theo hắn người giết tới. Thủ hạ một mặt là huyết chạy tới hướng Igarashi Z báo cáo tin tức. Hội trưởng, có mười mấy cái quỷ giống như thần người từ trên trời giáng xuống. Đối với chúng ta triển khai công kích, quỷ thần, Igarashi Z cùng Saito đều quá sợ hãi. Bọn họ không cách nào hiện tượng đến cùng đứng trước như thế nào công kích. Mấy chục người, chỉ là mấy chục người thì dám xông vào bọn họ phú sĩ hội tổng bộ. Bọn họ tổng bộ thế nhưng là có mấy ngàn tên bang chúng a. Nhanh, lập tức bắt đầu phản kích. Trương Dịch dẫn người giết tới phú sĩ hội. Sau đó liền bắt đầu không khác biệt công kích. Trảm thảo trừ căn từ trước đến nay đều là Trương Dịch thói quen. Nếu là đối phương chọn trước lên chiến tranh, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn. Phú sĩ hội bên này trực tiếp liền xử lý hơn 100 người về sau cũng kịp phản ứng. Lập tức bắt đầu tay tổ chức phản kích. Quả nhiên như là Trương Dịch ngay từ đầu nắm giữ tình báo một dạng. Phú sĩ hội bản bộ có được cực kỳ cường đại hỏa lực. Dù sao cái tổ chức này tiền thân. Thế nhưng là thế kỷ trước chiến tranh kết thúc về sau một bộ phận xuất ngũ lão binh. Đủ loại hỏa lực đánh tới. Căn bản không giống như là một cái tổ nên có được thực lực. Mà vừa lúc này, nguyên bản tại Akihabara chờ lệnh cự thần binh bỗng nhiên ở giữa đằng không mà lên. Để nguyên bản còn tại Akihabara chụp ảnh không ít tử trạch nhìn thấy một màn này. Kích động đến nói năng lộn xộn. Trời ạ, cao đến, đó là chân chính cao đến. Cự thần binh mới là Trương Dịch lớn nhất át chủ bài. Nắm giữ siêu thời đại chiến đấu lực công nghệ cao sản phẩm. Nó vừa xuất hiện liền trực tiếp nện sụp đổ một tòa phòng ốc. Sau đó bật hết hỏa lực. Cái này một buổi tối. Đối với phú sĩ hội mà nói nghênh đón gần 100 năm lớn nhất tai nạn. Cũng là bọn hắn tận thế. Nắm giữ mạnh nhất vũ lực tổ. Trong tương lai vũ lực trước mặt hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mấy ngàn tên bang chúng bị tàn sát hầu như không còn. Không có để lại một đầu người sống. Nơi này bạo phát xung đột không có cách nào che lấp. Đưa tới Anh Hoa Quốc quan phương cảnh giác. Toàn bộ Đông Tân đều vang lên còi báo động chói tai. Mà Trương Dịch tại phá toái phế tích bên trong. Tìm được co quắp ngã xuống đất. Một mặt hoảng sợ Igarashi Z. Trương Dịch đi đến trước mặt hắn. Lúc này Igarashi Z đã sợ choáng váng. Trong miệng thì thào nhắc tới cái này. Tu La. Quỷ thần, loại hình lời nói, là ai để ngươi phái người giết ta sao? Trương Dịch lạnh lùng đánh giá hắn. Hỏi, ta, Igarashi Z mồm miệng không rõ. Đã không biết nên trả lời như thế nào Trương Dịch vấn đề. Tại nhìn thấy cái kia cường đại cơ giáp ma thần giết hại trong nháy mắt. Tinh thần của hắn thì hỏng mất. Được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi. Trương Dịch khiến người ta tìm tòi trí nhớ của hắn. Lập tức đem tất cả hậu trường hắc thủ thân phận đều thẩm tra đến. Để hắn không nghĩ tới chính là, lúc trước muốn động thủ giết hắn người vậy mà không chỉ một. Tại Anh Hoa Quốc thượng tầng, rất nhiều người đều muốn tính mạng của hắn. Mà cái kia bút giá trị 10 ức đô la Mỹ số tiền thưởng, cũng là nhiều nhà cộng đồng bỏ vốn. Thì ra là thế à. Thú vị thú vị. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó một đao kết quả trực tiếp Igarashi giết tánh mạng. Sau một khắc, hắn quay người thì bay lên không trung, hướng về đông tân một phương hướng khác bay đi. Mà 30 tên người máy cũng là nhận được mỗi người mệnh lệnh. Làm điều thú trăng tản ra, hướng về Anh Hoa Quốc các cái phương vị bay đi, tìm mục tiêu của bọn hắn. Toyota nhà, buổi tối đó, rất nhiều người đều đang đợi lấy Igarashi tin tức, cùng chờ đợi lấy Trương Dịch tin chết. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Trương Dịch chết tại Đông Tân, phải làm thế nào đối mặt đến đón lấy dung chuyển giới kinh doanh. Cùng nếu như Hoa Hạ bên kia có kịch liệt bắn ngược, muốn thế nào đối mặt như thế tổn thất. Nhưng là hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần Trương Dịch chết mất, cho dù là hiện tại bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề, nhưng lại sẽ có được quang minh đấy tương lai. Toyoda Eiichiro tại thư phòng của mình bên trong, một bên pha trà một vừa nhìn ngoài cửa sổ. Trà chỉ ngâm một nửa hắn thì ngừng lại, bởi vì tâm không tĩnh. Phao đi ra trà vị đạo cũng là đắng chát. Cho dù dùng chính là tốt nhất ngũ lão ngọn núi lá trà cùng núi phú sĩ tiết tan, cũng vô dụng. Trương Dịch, người đã trở thành đệ nhất truyền kỳ. Ngay tại tối đỉnh phong thời điểm kết thúc đi. Dạng này ngươi mới là lớn nhất hoàn mỹ không tì vết. Toyoda Eiichiro thản nhiên nói. Làm một cái thật đáng kính đối thủ. Ta sẽ đưa ngươi khắc trong tâm khảm phía trên. Ngay tại hắn cho rằng Trương Dịch chết chắc thời điểm. Gian phòng đèn đột nhiên dập tắt. Toyoda Eiichiro sợ hãi cả kinh, la lớn, chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là ngoài ý liệu không có người đáp lại lời của hắn. Bên cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, nhàn nhạt đối với hắn nói ra, người thật đáng kính đối thủ qua tới bái phỏng ngươi. Toyoda Eiichiro, người không chào đón ta sao? Toyoda Eiichiro quá sợ hãi. Chỉ trong hắc ám bóng người nói ra, ngươi là Trương Dịch quỷ hồn sao? Đột nhiên phát sinh hết thảy để Toyoda Eiichiro cho là có quỷ thần đang tác quái. Đáp lại hắn chỉ có một đạo sắc bén quang mang. Trương Dịch khoát tay, một đạo so lỗ kim còn nhỏ hơn hơi màu xanh lam ánh sáng quán xuyên trái tim của hắn. Toyoda Eiichiro ngay từ đầu không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là từ từ cảm thấy thân thể bắt đầu biến đến băng lãnh lên. Cả người vô lực ngã xuống. Loại này nhỏ xíu bị thương cũng sẽ không lập tức cướp đi tính mạng của hắn. Nhưng là đối với trái tim thương tổn là không thể nghịch. Mà lại cho dù là pháp y tiến hành kiểm tra, cũng khó có thể phát hiện vết thương chỗ. Đến lúc đó giám định cho ra kết quả, trên cơ bản cũng là từ vu tâm tạng tê liệt. Trương Dịch lạnh lùng nhìn lấy Toyoda Eiichiro ngã xuống, mãi cho đến sinh mệnh khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, rồi mới từ Toyota ra rời đi. Cái này một buổi tối, thủ hạ của hắn tại toàn bộ Anh Hoa Quốc bắt đầu một trận ma sát hành động. Lúc trước nhưng phàm là tham dự vào ám sát hắn kế hoạch bên trong mỗi người, đều bị không khác biệt ma sát. Hoàn thành nhiệm vụ về sau Trương Dịch cũng không lãng phí thời gian, bay thẳng hướng về phía Đông Tân Vịnh. Lúc này toàn bộ Đông Tân đã đại loạn cả lên. Tòa thành thị này khắp nơi đều là tiếng cảnh báo. Số lớn đội cứu hỏa cùng quan trị an tuôn hướng phú sĩ hội phương hướng. Mà Trương Dịch tại Nguyệt Thần cùng cảnh ban đêm yểm hộ phía dưới, thuận lợi bay đến Đông Tân Vịnh. Sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu Lưu Tử Hào lập tức để người điều khiển lái thuyền rời đi Anh Hoa Quốc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.